Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3338. Chủ tịch, ngài tìm tôi. Sắc mặt Lâm Tiến Quân nặng nề. Chuyện trên mạng xã hội dường như có hơi khó kiểm soát. Hiện tại số người tham dự vào càng lúc càng nhiều. Trang web cũng không can thiệp vào được. Nếu không thể đè xuống, chỉ sợ là điều tra Liễu Tường Minh. Nhanh lên, vừa nãy thăm dò một chút anh đã phát hiện ra. Dường như Liễu Tường Minh cũng đến để thăm dò anh, cho nên mới vội vàng mở đại hội cổ đông như thế. Nếu lần này anh không thể vượt qua được, e rằng nhà họ Trần sẽ ra thêm một chiêu mới. Vâng, thưa chủ tịch, Lâm Tiến Quân cau mày đáp lại rồi xoay người ra khỏi văn phòng. Liên lạc với con cái giả Liễu Tường Minh kia, bảo ông ta phải buộc chặt tội trốn thuế này cho bốt. Phải tận dụng mọi thứ để đạp Tư Mộ Hàn xuống, kẻo anh lại làm ra mấy suy nghĩ không hay. Lại thêm một bất ngờ nào nữa thì không ổn. Bố yên tâm, con đi ngay đây. Trần Hiền gật đầu, anh ta vẫn mỉm cười xoay người đi. Sau khi quay lại văn phòng của mình thì Trần Hiền mới trầm mặt lại. Anh ta ngồi xuống ghế xoa vùng đầu có hơi sưng lên của mình. Anh ta nhắm mắt hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra, ấn số gọi đi. Ông Liễu, mọi chuyện sao rồi, còn muốn hợp tác tiếp không? Giọng điệu của Trần Hiền lạnh nhạt, khóe môi hiện lên nét cười. Cậu Trần, Tư Mộ Hàn không phải người tâm người, bên các cậu làm ra nhiều chuyện như vậy nhưng hắn ta vẫn không hề quan tâm. Hiện tại tôi vẫn chưa cân nhắc đến chuyện hợp tác, tôi cần suy nghĩ thêm. Liễu Tường Minh híp mắt, trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông hiện lên nụ cười, bản tính trong lòng ông ta đang liên tục tính toán. Ông ta luôn có quy tắc không thấy mục tiêu thật sự sẽ không bao giờ tiết lộ khả năng của mình. Được, nếu ông Liễu đã nói vậy thì tôi sẽ cho ông thêm 2 phút nữa. Nếu ông vẫn không cân nhắc được thì tôi sẽ tìm người hợp tác khác. Mà ông Liễu này, tôi nhắc ông một câu, ông đừng quên rằng tập đoàn Sunrise không chỉ có một cổ đông là ông. Còn người đen như mực của Trần Hiền hơi thu lại, gương mặt anh ta không chút cảm xúc, giọng nói cứng rắn. Lời này của cậu Trần thật khiến ông lão này không biết nói gì hơn, nếu cậu Trần đã nói đến vậy rồi thì tôi cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Chiều nay hẹn thời gian, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Sau khi hợp tác cùng tập đoàn Phước Sơn thì Liễu Tường Minh đã biết mình không còn đường lui. Ông ta chỉ mong kiếm thêm được chút lợi mà thôi. Được, ông Liễu đã thoải mái vậy thì hẹn 2 giờ chiều nay đi. Tôi sẽ tự mình đến nhà chào hỏi, hy vọng lúc đó có thể vui vẻ. Đáy mắt Trần Hiền hiện lên tia rêu cợt rồi nhanh chóng biến mất. Anh ta cười một tiếng sau đó cúp điện thoại. Anh ta vung tay ném điện thoại lên bàn, trong lòng hơi bực, cái lão già kia đúng là vô cùng gian xảo. Nói 2-3 câu đã muốn kiếm thêm lợi ích, nếu bây giờ không phải ông ta không còn đường lui thì e rằng khó mà kiểm soát ông ta được. Đột nhiên bị cúp máy, Liễu Tường Minh nheo mắt, ông ta đen mặt tắt điện thoại trên tay đi, gương mặt hiện ra vẻ thâm độc. Ông chủ, ông cần gì phải hợp tác với người như thế, nếu lỡ như xảy ra chuyện, sợ rằng sẽ đẩy ngài ra chịu tội thay. Ông quản gia đứng phía sau Liễu Tường Minh lê tiếng, ông ta nhíu mày lại. Hợp tác chuyện như vậy lỡ như bị phát hiện, sợ rằng tôi tự có cách riêng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố của Trần Hiền là Trần Tuấn Tú ỷ vào việc sau lưng mình có chỗ dựa. Ông nghĩ tại sao năm đó nhà họ Nguyễn lại sụp đổ nhanh vậy, còn không phải kẻ sau lưng kia muốn tiền thôi sao? Nếu tôi không nắm chắc sao có thể hợp tác với bọn họ? Mắt Liễu Tường Minh hơi sáng lên, ông ta cười lạnh một tiếng, năm đó ông ta cũng khá may mắn. Trong lúc vô tình biết được một ít chuyện. Chỉ cần ông ta nắm chặt điểm yếu này trong ta, ông ta còn sợ người nhà họ Trần không cứu ông ta sao? Ông chủ đúng là cẩn thận. Cả đời đi theo Liễu Tường Minh, ánh nhìn của ông ta có phần vẩn đục, nhưng ông ta vẫn nhìn thấy rất rõ. Lần này nhà họ Liễu muốn làm chuyện dành ăn với hổi. Đầu tiên đi sắp xếp người hầu trong biệt thự đi, còn mấy kẻ không khiến người khác bớt lo trong nhà nữa, nhắc nhở họ gần đây an phận một chút. Sống qua thời gian này là ổn rồi. Người ông ta nói đến chính là mấy đứa con trai và cháu của mình. Vẻ mặt Liễu Tường Minh có chút buồn phiền. Ông ta phất tay, sau đó tự mình chống gậy đi lên lầu. Nếu không phải do nhà họ Liễu đã 2 đời không xuất hiện người có tài tiếp quản, thì hiện tại ông ta cũng không cần làm vậy. Cách chương.